Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc chuyện audio.com. Quá khứ đã vứt bỏ. Phải dùng vẻ mặt thế nào khi đứng trước nó? Đối mặt với nó, hắn nên có cảm xúc gì? Tựa hồ, đây là điều hắn chưa từng ngờ tới. Bước lên mảnh đất quen thuộc nhất lúc nhỏ. Cảnh tượng gần như không thay đổi gì. Thứ thay đổi, chỉ có dấu tích mà năm tháng không ngừng để lại trên hắn. Lúc trước, suy nghĩ rất nhiều, được nhận nuôi, ngóng trông một ngày đoàn tụ với Hy Chun, sống cùng y, thời gian đó. Nếu gọi là thích, hắn thừa nhận, hắn trong quá khứ, đích thật là thích Hy Chun. Chỉ là, gặp được Kim Chê Chung, giữa hai người, hắn đã đưa ra lựa chọn vứt bỏ niềm tin vững chắc. Bắt lấy khả năng có được cậu, cái này xem như vô tình sao? Hắn không biết, chỉ biết. Khi lòng hắn rung động vì Chê Chung, lúc hắn nhìn thấy Chê Chung, thật sự, hắn không hề quan tâm tới cái chết, như mẹ nuôi hắn từng nói. Nếu giấu không được, thì dùng hết thảy của mình bảo vệ cậu. Nếu giết Kim Hy Chun khiến lòng hắn đau đớn, vậy hắn tin, nếu Kim Chê Chung bị thương tổn, hắn sẽ chết. Ha ha, bên tai truyền đến tiếng cười của đám trẻ. Yun Ho dựa theo tiếng động kia mà đi. Đập vào mắt, là Quân Di Kiêu đang chơi đùa cùng bọn trẻ. Vừa thấy Yun Ho đến, Quân Di Kiêu lập tức bảo bọn nhỏ bao vây lấy hắn. Trong đó, đứa trẻ lớn nhất lại tìm kiếm bóng dáng người khác. Yun Ho Hyung, sao anh trở về mà không đi cùng Hy Chun Hyung? Nhìn Yun Ho, đứa trẻ nghiêm túc hỏi. Vươn tay sờ đầu nó. Yun Ho không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nghiêm túc đến khi lại nhìn nó ánh mắt đó. Đứa trẻ kia đã từng thấy, lúc Kim Hy Chun mang theo Chê Chung tới đây, kéo đứa bé đang định lao tới ôm chân Yun Ho, đứa trẻ tuổi hơi lớn kia liếc mắt nhìn Quân Di Kiêu vẫn đang mỉm cười. Rất khó hình dung đây là cảm giác gì, nhưng nó hiểu được, từ lúc rời khỏi đây, thế giới của Hy Chun cùng Yun Ho, trẻ con như nó không thể nhúng tay can thiệp, người phụ trách cô nhi viện mở cửa thúc giục bọn nhỏ vào phòng. Nhìn ánh mắt tràn đầy phức tạp của Yun Ho cùng Quân Di Kiêu. Có gì muốn nói, nhưng lại không nói lên lời. Thầy ơi, Yun Ho Hyung có việc gì không? Đứa trẻ tuổi hơi lớn kia lo lắng hỏi. Bầu không khí này khiến nó bất giác hỏi thành lời. Nở nụ cười, vỗ vỗ vai nó, người phụ trách cho nó một đáp án mà ngay cả ông cũng không chắc chắn. Nói Yun Ho sẽ không có việc gì đâu, dương mắt nhìn người Quân Di Kiêu phái tới để giám thị bọn họ. Người phụ trách chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Không có việc gì đâu. Yun Ho Hyung, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn em? Như thể em với anh là người xa lạ vậy. Nghịch chiếc gậy trong tay. Quân Di Kiêu đáng yêu quay đầu lại. Nghi hoặc nhìn chằm chằm Yun Ho. Tôi quả thật không quen cậu. Ít nhất Quân Di Kiêu tôi biết. Sẽ không ra tay với cả Quân Di Hy. Hắn còn tưởng rằng, dù tranh đoạt lợi ích thế nào, huyết thống vẫn có thể ràng buộc nó. Em cũng không muốn đâu. Nhưng mà trở mặt, Quân Di Kiêu lạnh lùng nhìn Yun Ho. Di Hy Hyung không hiểu địa vị của Hy Chun Hyung trong lòng em. Cho nên, em chỉ cho anh ấy một chút giáo huấn thôi giống như anh vậy. Yun Ho Hyung, anh không nên cướp Hy Chun Hyung từ bên cạnh em đi. Là cậu để cho cậu ấy ép tôi. Quân Di Kiêu, cười cúc áo cổ, Yun Ho cười vô cùng bất đắc dĩ. Đừng quên, là cậu bảo cậu ta dùng Chê Chung. Lời mới nói được một nửa. Gậy trong tay Quân Di Kiêu đã lao tới Yun Ho. Tránh một gậy này liền gặp phải đá chân của Quân Di Kiêu. Lực cùng độ chính xác này, hoàn toàn khác hẳn bề ngoài đáng yêu của nó. Dưới huấn luyện của Quân gia. Bản lĩnh của nó cũng không kém gì Quân Di Hy cùng Yun Ho. Chỉ có điều, bề ngoài của nó thường khiến người có cảm giác nó không hề có tính uy hiếp. Chặn chân Quân Di Kiêu, Yun Ho còn chưa kịp phản kích, nghiêng người một cái, Di Kiêu đã vung khuỷu tay lên mặt Yun Ho. Đau đớn kịch liệt khiến Yun Ho không khỏi nhíu mày. Không kêu đau, thuận thế dùng nắm đấm đấm thẳng vào thắt lưng Quân Di Kiêu. Lý trí đã mất khiến Quân Di Kiêu như không cảm thấy đau nhức. Mới lui lại vài bước, tung người một cái, đạp thẳng vào bên vai bị thương lúc trước của Yun Ho. Tuy vết thương đã khép lại, nhưng chân Quân Di Kiêu lại đá xoáy khiến Yun Ho có chút không chống đỡ được. Yun Ho theo bản năng muốn bắt lấy mắt cá chân nó, ý đồ xoay ngược lại, phát hiện ra ý đồ của Yun Ho, Quân Di Kiêu lại đá chân kia, khiến Yun Ho không thể không buông tay, vội vàng đấm thẳng vào mặt Di Kiêu, không đánh trúng mắt, nhưng lúc nó né được, đầu ngón tay Yun Ho lại cào từng vết trên da, máu chảy dài trên mặt Quân Di Kiêu, quả thực, rất giống nước mắt, không cần súng sao. Tôi nghĩ cậu thích tốc chiến tốc thắng mà. Yun Ho không quên, Quân Di Kiêu ghét nhất là những việc tốn thời gian. Đối với người khác, em nhất định sẽ dùng. Nhưng với anh em phải tự tay giải quyết mới được. Bằng không em biết nói thế nào với Hee Chun Hyung. Nổi giận gầm lên một tiếng. Quân Di Kiêu nhặt cây gậy nó làm rơi lúc trước. Nhắm thẳng Yun Ho mà đánh. Né tránh từng đòn như muốn lấy mạng hắn của Quân Di Kiêu. Yun Ho định xoay tay lại, nhưng Di Kiêu như đọc được ý nghĩ của Yun Ho, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào phản kích, vừa dùng vũ khí, vừa dùng võ thuật khiến Yun Ho lui ra phía sau, trong khi thế bức người tỏa ra có cả cơn giận của nó. Và cả, tâm của nó với Kim Hee Chun, anh không nên ra tay với Hee Chun Hyung, cho dù anh ấy giết gì, anh đã có Kim Chê Chung, sao còn làm vậy? Hung hăng đập gậy về phía cổ Yun Ho, trong hốc mắt Quân Di Kiêu ngập tràn nước mắt, tôi chỉ đưa ra lựa chọn của tôi, giữa quá khứ cùng hiện tại, tôi chọn Kim Chê Chung, tránh thoát vũ khí trong tay Quân Di Kiêu, thừa dịp cảm xúc Di Kiêu không khống chế được, Yun Ho trở tay, bắt lấy tay nó đang cầm gậy, ý đồ cướp gậy ra khỏi tay nó, thấy thế, Quân Di Kiêu chẳng những không kinh hoàng, ngược lại bật cười nụ cười này. Khiến Yun Ho bất giác buông tay, nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi bị lưỡi dao đột ngột bật ra ở đầu gậy làm cho bị thương. Máu tươi kích thích thần kinh Yun Ho, khiến hắn hung ác mím môi, chỉ trong nháy mắt, bắt lấy cổ tay Quân Di Kiêu. Yun Ho gầm nhẹ một tiếng, bẻ tay Quân Di Kiêu. Sau đó, Yun Ho dùng sức đâm con dao ở đầu gậy vào ngực Quân Di Kiêu. Nếu cậu không bỏ được Hee Chun, vậy thì đi cùng cậu ta đi. Máu dính đầy tay Yun Ho, lại không ngăn được quyết tâm đâm cả con dao vào ngực Quân Di Kiêu của hắn. Mãi đến khi không thể đâm được nữa, Yun Ho mới chậm rãi buông tay, đứng dậy. Hee Chun Hyung, thực xin lỗi em không thể để Yun Ho Hyung đi cùng anh. Nghe Quân Di Kiêu nằm trên đất mà thầm thì, Yun Ho không nói được cảm giác của mình lúc này là gì. Nhưng, hắn thật sự có đau lòng, không phải vì Quân Di Kiêu, mà là vì, tâm ý của nó với Hee Chun. Ngay lúc Yun Ho thở dài định đi vào trong nhà nói với người phụ trách cùng đám trẻ rằng không còn việc gì. Trong tòa nhà đột nhiên truyền đến mấy tiếng súng liên tiếp. Yun Ho bước nhanh hơn, xông vào bên trong, chỉ thấy, bọn nhỏ kinh hoàng vây quanh người phụ trách, người của Quân Di Kiêu ngã trên mặt đất. Bên kia, đứa trẻ hơi lớn tuổi kia đang ngồi xổm bên cạnh một người. Hyung xinh đẹp à, anh tỉnh lại đi, đứa trẻ khóc hô hào. Trên tay, còn dính máu, là Chê Chung, Kim Chê Chung của hắn, mở to mắt, chạy lên ôm lấy Chê Chung. Yun Ho thật sự đã quên phải hô hấp như thế nào. Cách trương,